Kết hợp ba chiêu này lại hẳn là Thuần Phong Thần Thu Diệp. Nói cách khác, học được ba chiêu thức đầu tiên, mới có thể vận dụng chiêu thức thứ tư. Lâm Tùy An cảm thấy mình đã hơi hiểu rồi, mở trang thứ 5 ra. Cô thấy ngô cả người. Trang thứ 5, khẩu quyết, phá định, tranh minh hoa, một người que, sau đó vẽ một mớ tia phóng xa hình tròn xung quanh. Cái mẹ gì đây? Thần tiên tỏa sáng, Saiyan, vua hải tặc, Ultraman, quả nhiên tai nói không sai, thập tịnh tập đang nằm trong tay ngươi. Một người đàn ông treo ngược trên cửa sổ, nhìn giống như một con rơi màu đen khổng lồ trôi giạt vào nhà. Lâm Tùy An đột nhiên mừng rỡ. Ôi, Gậy Trúc đến rồi đấy à, đã ăn gì chưa? 6, tháng 7 năm 2022, cách chương.